Chương 167, Huyền phủ hủy diệt 11. Ròng rã một canh giờ, huyền phủ tiếng kêu thảm thiết cùng thú sủng tiếng giống giận dữ liền không có dừng lại. Mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, Trọng Nguyệt đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, tay nắm hoàng, nhìn chăm chú lên huyền phủ. Huyền Chính cùng Huyền Gia những người kia đã sớm ngã trong vũng máu, Trọng Nguyệt giết cùng Huyền Gia có quan hệ người, trừ bỏ đào tẩu Huyền Mộng cùng bị nàng thả đi Huyền Khê bên ngoài chủ nhân, đã kiểm tra xong. Một tên người áo đen từ đằng xa đi tới, cung kính nói ra. Các ngươi trở về. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu, ngay sau đó lấy Trọng Nguyệt hướng về huyền phủ đi ra bên ngoài. Một đoàn người rút lui về sau, chiếm diện tích một phương huyền phủ giấy lên lửa lớn rừng rực, Đông Quốc đệ nhất tướng quân phủ cứ như vậy hủy diệt. Hoàng cung trong ngự thư phòng, Bắc Minh Lạc trong tay cầm tấu chương, nhìn thoáng qua phía dưới Bắc Minh phòng, đã trễ thế như vậy, ngươi có chuyện gì? Bắc Minh phong nhíu nhíu mày lại, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, phu hoàng. Huyền phủ bởi vì cùng Phệ Nguyệt Điện kết thù mà bị hủy diệt, không có quan hệ gì với Đông Quốc. Phệ Nguyệt Điện một mực chính là Đông Quốc nhất lớn tổ chức sát thủ, chấm hẳn rất đã sớm nói, cùng Phệ Nguyệt Điện nước giếng không phạm nước sông. Dứt lời, Bắc Minh Lạc ngước mắt nhìn Bắc Minh Phong một chút, ngươi còn có chuyện gì sao? Bắc Minh Phong có chút bất đắc dĩ, phụ hoàng đều nói như vậy, hắn còn có thể có chuyện gì hồi phụ hoàng, nhi thần không sao. Nếu không còn chuyện gì, liền lui ra đi. Bắc Minh Lạc nhàn nhạt nói. Nhi thần cáo lui. Bắc Minh Phong nói một câu, liền đứng dậy đi ra ngự thư phòng. Chờ Bắc Minh Phong rời đi về sau, Bắc Minh Lạc đem trên thư án mấy quyển tấu chương mở ra. Những cái kia tấu chương phía trên, không một viết cũng là Huyền Dương trong bóng tối bồi dưỡng mình quân đội, đại lượng thu hết tiền tài. A Dạ trừ bỏ Huyền Dương cũng tốt thở dài một tiếng, vuốt vuốt mi tâm, Bắc Minh Lạc dựa vào ghế mặt nghỉ ngơi. Trong phủ đệ, Ngọc Lưu cho Hoàng xử lý vết thương về sau, Trọng Nguyệt bô y tiếp Hoàng trò chuyện một hồi, Hoàng liền ngủ thiếp đi. Hoàng cánh tay lộ ở bên ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt, luôn luôn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ giờ phút này xanh một khối tím một khối, trong đầu lại hiện ra tại kho tủi nhìn thấy một màn kia hình ảnh. Nếu là nàng chậm thêm đi một bước, hậu quả hẳn là nghiêm trọng đem Hoàng cánh tay phóng tới trong chăn, Trọng Nguyệt đứng dậy đi ra khỏi phòng. Huyền Ngộng. Nàng tuyệt không buông tha nữ nhân kia trở lại gian phòng của mình, Trọng Nguyệt liền thấy được ngồi ở trên giường Bắc Minh Dạ. Khoe miệng giật một cái, Trọng Nguyệt rót một chén trà lạnh, ngay sau đó nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, sắc trời không còn sớm, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, nên đi nghỉ ngơi. Tiểu Nguyệt Nhi. Bắc Minh Dạ hướng về Trọng Nguyệt vẫy vẫy tay. Xưng hô thế này. Trọng Nguyệt có chút mặt đen đi qua, ngươi có thể hay không đổi đi trước đó còn gọi nàng A Nguyệt. Mặc dù nghe có chu tờ kỳ quái, bất quá cái này Tiểu Nguyệt Nhi nghe liền lại càng kỳ quái. Tiểu Nguyệt Nhi xưng hô thế này rất tốt. Bác Minh Lạc cười cười, đại thủ một thần, liền đem Trọng Nguyệt ôm vào trong lòng, một tay nắm lấy Trọng Nguyệt tay. Bác Minh Dạ mở miệng nói ra, Huyền Gia sự tình cũng đã xử lý, kể từ đó, tiếp xuống mục tiêu chính là Thủy Gia cùng Tây Lương Gia. Thủy Gia cùng Tây Lương Gia Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó liền minh bạch Bác Minh Dạ vì sao nói như vậy. Mặc phần thiên cựu nhân cũng không chỉ có một Huyền Chính, Thủy Gia Lão Thái Gia Thủy Hiên, còn có Tây Lương Gia Tây Lương Anh. Bắc Minh Dạ mặc dù ngoài miệng đối với Mặc phần thiên không tốt, bình thường cũng không để ý hắn, có thế đó dù sao cũng là hắn sư đệ, để cho một mình hắn đi báo thù tựa hồ cu nở dê không tốt lắm.